Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 380, thân thể máu thịt. Đinh Tử Tâm nhất thời căng thẳng, một khắc đó thời gian đều phảng phất chậm lại. Hắn ở trong lòng cầu khẩn muốn chính xác, đồng thời mắt không chớp mà nhìn to lớn tà thú. Mãi đến tận ngừng lại hô hấp lần nữa khôi phục. Đối phương như cũ bình yên vô sự, còn đang chạy về phía trước. Đếm tức sau khi cách quái vật chỗ rất xa mới giơ lên một đạo tuyết trụ. Muốn hỏng việc, Đinh Tử Tâm lý mạch đến chìm xuống. Bởi cự thú cũng không hướng về thứ sáu đoạn tường thành mà đi. Dẫn đến cùng pháo trinh giữa có một cái góc. Ống dài pháo nhất định phải không ngừng điều chỉnh góc độ. Đồng thời còn đến tính ra đối phương tốc độ di động. Sớm bắn, bằng không sẽ giống như bây giờ. Khai hỏa sau sẽ đạn pháo đánh vào mục tiêu phía sau. Dựa theo dã chiến pháo tốc độ bắn, ở quái thú đánh vỡ trước tường thành, bọn hắn chỉ còn dư lại một cái cơ hội cuối cùng. Đinh Tử đã có thể xem đến trên người địch nhân dày da lông cùng răng nanh dưới cái miệng lớn như chậu máu. Nữ phù thủy nhóm chính chạy tới nơi này, hiển nhiên là dự định chặn lại dưới con quái vật này. Có thể các nàng bốn người cộng lại còn không bằng đối phương một chân thô. Chỉ dựa vào ma lực có thể làm được sao? Hắn lòng như lửa đốt, thậm chí muốn chạy đến thứ sáu đoạn tường thành, nhắc nhở pháo tổ về phía trước ngắm chúng. Có thể mỗi đoạn tường thành hai bên đứng đốc chiến đội viên để hắn cuối cùng ngăn chặn phần này. Kích động hiện tại tự ý rời phòng giữ vị trí, rất có thể hội bị coi là lâm trận chạy trốn. Thiết phủ đại nhân luôn mãi cường điệu qua, loại khả năng này sẽ khiến cho phòng tuyến tan rã hành vi là tuyệt đối cấm chỉ. Một khi phát hiện, đốc chiến đội có thể trực tiếp nổ súng đánh gục. Chạy ở phía trước nhất tà thú đã tiến vào ổ quay súng trường bắn phạm vi. Đầu tường vang lên liên tiếp bùm bùm bóp cò thanh. Đinh Tử chỉ phải tiếp tục chấp hành nhiệm vụ của chính mình. Đem một phát phát ép tốt lắp đạn khi phóng tới xạ kích thủ bên cạnh. Lúc này, tiếng thứ hai rung trời động nổ vang lại vang lên. Này cùng ống dài pháo trước một lần khai hỏa chỉ khoảng cách 3-4 tức thời gian, như thế, nhanh. Đinh Tử kinh ngạc đến nhìn phía thứ sáu đoạn tường thành. Nòng pháo phía trên xương khói còn chưa tiêu tan, vẫn có thừa yên không ngừng đang từ họng pháo nơi bốc lên. Như là một cái bị nhen lửa màu bạc cái tẩu, chẳng qua càng làm cho người ta chấn động còn ở phía sau. Hắn thậm chí không kịp đi quan sát lần này bắn có hay không bắn trúng kẻ địch. Ánh lửa chói mắt liền lại một lần nữa xuất hiện lần thứ ba pháo kích. Trời ạ, bọn hắn không cần nhét vào đạn dược sao? Hắn chỉ nhìn thấy 4-5 người ở nòng pháo phía sau bận rộn không ngừng. Lại chưa từng có người nào tới gần qua họng pháo. Dường như này ổ hỏa pháo cùng những kia thô ngắn dã chiến pháo hoàn toàn bất đồng. Cũng như là ổ quay súng trường giống như vậy, có khả năng liên tục bóp cò. Mà lần này công kích xuất hiện hiệu quả, Đinh Tử cũng không nhìn thấy đạn pháo bắn vào quái vật trong cơ thể. Trước hết đập vào mắt bên trong là to lớn tà thú bên cạnh người tuôn ra một đám mưa máu. Trừ ra tứ tán máu đen ở ngoài, còn có bị xé nát da lông cùng với khối lớn máu thịt. Đồng thời tà thú mạnh đến run lên, chỉnh thể thân thể phảng phất đều quát mấy phần. Bền chắc da lông trên càng tượng mặt nước giống nhau dâng lên từng cơn sóng gợn, nhưng hắn hoài nghi. Vậy có phải là loại ảo giác? Bởi vì ngay sau đó, ao hãm thân thể lại khôi phục bình thường. Có thể trách thú con mắt lại ở ao hãm bên trong bị đè ép đi ra. Đồng thời phun ra còn có trắng đen xen kẽ sền sệt vật thể. Một tiếng gần chết rít gào đều không có. Cự thú thẳng tắp hướng bên ngã trên mặt đất, phát sinh nặng nề tiếng va chạm. Cho đến lúc này, Đinh Tử mới phát hiện đạn pháo bắn trúng địa phương thân thể nó tới gần cái cổ vị trí phá tan rồi. một cái lỗ thủng to. Cứ việc so với thân thể khôi ngô mà nói bé nhỏ không đáng kể. Thậm chí rất khó đưa cái này cử động cùng vừa nãy một kích chí mệnh liên hệ cùng một chỗ. Liên tiếp khói xanh chính từ trong động bốc lên. Đồng thời chu vi da lông bị đốt thành cháy đen sắc. Tới từ địa ngục quái vật liền chết như vậy. Đinh Tử không kiềm chế nổi trong lòng kích động. Đêm trước lo lắng hóa thành tiếng gào tiết ra. Điện hạ vạn tuế, cho dù là kinh khủng như thế mà hung ác kẻ địch cũng không ngăn được vương tử điện hạ phát minh cường đại vũ khí. Ngoại trừ vậy môn kiểu mới pháo, hắn thậm chí muốn không ra còn có cái khác phương pháp có thể giết chết con này khôi ngô hỗn hợp. Loại tà thú cho dù nữ phù thủy có khả năng làm được, cũng không có như vậy gọn gàng nhanh chóng. Tiến thêm một bước nữa nghĩ, nói theo một ý nghĩa nào đó, điện hạ ban cho bọn hắn đủ để sánh kịp nữ phù thủy vô thượng lực lượng. Này thanh hò hét đạt được càng nhiều người đáp lại, như cùng một cái lời dẫn, rất nhanh nhen lửa những người khác cảm xúc. Ngay từ đầu vẫn là các tân binh theo hô to, kế tiếp lão binh cũng không nhịn được nắm chặt nắm tay. Đầu tường sau đó bùng nổ ra cao vút tiếng hoan hô. Vương tử điện hạ vạn tuế. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Lô Răng ở chiến đấu sau khi kết thúc mới chiếm được tin tức này. Hắn phủ thêm lông dê áo khoác chạy tới tây đoạn tường thành. Tà thú khổng lồ thi thể vẫn lẳng lặng nằm ở trong đống tuyết. Dòng máu màu đen đem tuyết đọng chung quanh dung thành uốn cong hắc thủy. Xem ra những quái vật này bất luận ngoại hình có cỡ nào dọa người, chung cuộc chỉ là carbon cơ sinh vật, ở thuốc nổ cùng sắt thép trước mặt, vẫn cùng giấy mỏng không khác nhau gì cả. Cái này thành thực đầu nhọn gảy tại bắn vào mục tiêu trong cơ thể sau bởi vì mất ổn phát sinh lan. Lộn, đem mang theo động năng lan truyền đến mục tiêu toàn thân. Cuối cùng xoay một vòng xuyên qua thân thể liền như hiện trường nhìn thấy giống như vậy. Mục tiêu khác một bên thân thể bị toàn bộ sốc lên. Nội tạng, xương vỡ rải rác một chỗ, liền cứng rắn nhất đầu đều ở năng lượng chấn động bên trong dập nát. Toàn bộ sụp đổ hạ xuống, bất quá trong lòng hắn cũng mơ hồ có chút lo lắng. Sinh vật xương cốt cường độ là có cực hạn, đồ chơi này rõ ràng so voi lớn phải lớn hơn gấp mấy lần. Nó là làm sao chống lên thân thể của chính mình mà không bị bản thân trọng lượng ép vỡ. Lục địa động vật thân hình xa xa nhỏ hơn sinh vật biển chính là ở đây. Trọng lực là một đảo không thể vượt qua hạm. Có thể hay không tất cả những thứ này cũng cùng ma lực có quan hệ. Nhớ kỹ Dạ Oanh nhắc qua, nàng có thể nhìn thấy hơn một chút hỗn hợp loại tà thú trong cơ thể có ma lực lưu động. Chuyện này làm sao có khả năng? Đi theo tới trước Agatha mở to hai mắt. Này không phải địa ngục cụ thú sao? Đó là cái gì? Hỗn hợp loại tà thú tên. Lô Răng hiếu kỳ nói. Nó trước kia ở ốc thổ bình nguyên cũng từng xuất hiện. Không sai. Khi chúng nó kết bè kết lũ xuất hiện lúc. Bất kể là đối với nữ phù thủy vẫn là ma quỷ mà nói. Đều là cực kỳ gai góc kẻ địch. Không ít thành trấn từng bị địa ngục cụ thú đạp thành đất bằng. Agatha thanh âm nghe có chút khô khốc. Chẳng qua chỉ có ở tới gần Hồng Nguyệt phủ xuống thời giờ mới có thể nhìn thấy chúng nó bóng người. Hồng Nguyệt, Giáng Lâm, Lô Răng chợt nhớ tới vậy bản cổ tịch trên ghi chép. Khi bầu trời xuất hiện giọt máu Hồng Nguyệt, địa ngục chi môn hội lần nữa mở ra. Hắn chân mày cau lại. Có ý gì? Lần thứ nhất thần ý cuộc chiến lúc lưu truyền tới nay ghi chép. Đó là ma lực nhất là dồi dào thời khắc. Nữ phù thủy xuất hiện đem nghênh tới một cái đỉnh cao. Nhưng tương tự, ma quỷ cùng tà thú cũng sẽ biến thành đặc biệt cường đại. Agatha sốt sắng mà nói. Ta từng nhỏ từng đọc ngươi cho ta lịch sử thư. Căn cứ niên đại phỏng đoán. Hiện tại cách Hồng Nguyệt chí ít còn nên có 20 đến 50 năm. Không thể sẽ xuất hiện như vậy quái vật,